Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 159 Chuyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Hắn xoay người đi ra ngoài nói với Đại Bồng Trùy, nâng gã trở về, để Mục Tú Tài và Miêu Huynh Đệ ngồi chung một kiểu, chúng ta đi dạo đường cái này một lúc. Lữ Đại Bồng Trùy vừa nghe thì vui vẻ. Đại soái, chúng ta trước ghê rời khỏi cửa, đi ra dạo một vòng khẳng định sẽ nhận được một đại cô nương trở về. Lúc giờ thì tốt rồi, hai ngày nhận được hai tên ăn mày, Uy Quốc Công Phủ sửa lại thành Thiện Đường rồi. Làm sao bây giờ chứ? Biết rất rõ ràng là bọn họ giả dối, nhưng là muốn động đến bọn họ lại quá khó khăn. Đời sau đối phó tà giáo, thanh thế tuyên truyền tố cáo chính là che trời phủ đất. Người khăng khăng một mừng vẫn không thể đếm hết, muốn mở cái đại hội đầu đường để nói phục đám ngu dân này. Chẳng phải là người si nói mộc, chỉ thích sinh sự. Đám thân hảo địa chủ lại nhân cơ hội cổ động, không chừng sẽ gây thành dân biến. Nhưng chẳng lẽ có thể ngồi xem lũ giả thần giả thánh lừa dối lấy tài sắc gạt người đến cửa nát nhà tan? Lòng tham không đáy. Hiện tại bọn chúng còn thỏa mãn với việc ở Bắc Châu làm thần tiên sống, theo thế lực và ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trời biết có thể để lại là một di lạc giáo hay không. Một khi phát triển đến một bước kia thì chỉ có xung đột vũ trang thôi, khi đó không biết sẽ gây ra tai họa cho bao nhiêu dân chúng. Nhưng hiện tại phải làm như thế nào mới có thể trừng phạt đầu mục những tà giáo này mà không chọc tới đám ngu dân mãnh liệt phản kháng ngược lại đây? Ngu dân, ngu phụ, ôi, bị lừa tiền lừa tình còn cam nguyện bị sử dụng, người đáng thương thực sự là có chỗ đáng hận nha. Dương Lang nhíu mày lại, trở lại trong phủ, chỉ thấy mười mấy xa nhà ôm cuốn chăn màn đi ra ngoài. Hai kỳ bài quan phía sau vừa thấy Dương Lang liền vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, ngài đã về rồi. Dương Lang nhìn lên kinh ngạc nói, các người đang định chạy đi đâu? Kỳ bài quan vẻ tội nghiệp nói, trong kinh đến đây hai vị cô nương mang đến gần ngàn người, nói là hậu viện là chỗ ở của đại nhân ngài, nhất định phải do nàng nghi mật bảo hộ, lên đuổi chúng ta tới tiền viện ở rồi. Hậu viện vốn là chủ trạch mà chủ nhân làm ra ở, bất kể là tương lửa dương sưởi, hoàn cảnh phong giá cũng không phải là chỗ ở nơi tiền viện của gia phó có thể so sánh, bọn họ đương nhiên là không quá vui. Lữ Đại Bồng Trùy nheo mắt nhỏ liếc nhìn Dương Lăng thầm nghĩ, hóa ra là ta đây đã đoán sai. Không cần nhặt đại cô nương, người ta tự mình đưa tới cửa. Có cô nương trong kinh đến đây, còn mang theo hơn ngàn tên lính. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Vận Nhi đến đây, nàng sẽ không công khai lộ diện khắp bốn phía. Còn có thể là ai? Sẽ không phải là công chúa điện hạ tự mình chạy tới chứ? Dương Lăng kinh nghi hỏi han. Nàng có thể rõ thân phận? Vì kỳ bài quan kia ho một tiếng khô cằn nói, vì cô nương kia giữ ấn lệnh trì của hữu tướng nói nàng là thân binh tùy tùng của thống lĩnh Ngự Tiền Thị Vệ, Hoàng Am Hộ Pháp do Thánh Thượng Thân Phong Tống Tiểu Ái, Tống Đại Tướng Quân. Dương Lăng nghe xong liền cười ha ha một tiếng, bước nhanh về phía hậu trạch. Lữ Đại Bồng Trùy cũng há miệng ngửa mặt lên trời cười ha ha, bảo trợ thủ đắc lực giúp đỡ hai tên ăn mày kia, rồi kích động chạy theo đi vào. Hai tên ăn mày gà một chân kia nghiêng ngả một cái, vội vàng viện lấy nhau trở thành một người đầy đủ, cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Mục Tú Tài thầm nghĩ, nữ nhân, lại là tướng quân, hiếm thấy, cũng chỉ có quái nhân như Dương Đại Nhân, bên người mới thường có việc lạ như vậy. Miêu Cương lại thầm nghĩ, hắn là quốc công, nữ nhân bên cạnh quốc công đích thì là không thiếu được, chỉ có điều, nữ nhân của hắn nên đều là đại tướng quân mang binh, vậy thì phiền toái. Thôi thì đã từng gà cho người khác rồi, xuất thân lại là sơn tặc, thật nếu có một ngày gà cho hắn mà nói, sẽ không bị người ta ức hiếp sao? Quan nhân sự đắc lực, dũng khí của Dương Lăng đột nhiên mạnh mẽ lên. Hóa ra không có người mà mình tin cậy có thể sử dụng. Dù quyền lực của ngươi có lớn hơn nữa, người chịu sự chỉ huy của ngươi muốn câu kết làm vậy, đối với ngươi bằng mặt không bằng lòng. Người cũng có thể bị mất quyền lực, bị lừa gạt, không biến thành tề hoàn công, người sống chết đói đã là không tệ lắm rồi. Căn bản đừng nghĩ đến sẽ hoàn thành chuyện gì. Hiện tại có 1.000 nhân mã hoàn toàn nghe theo chính mình điều khiển, muốn trừng trị lũ giả thần giả thánh càng nắm chắc hơn. Nghĩ đến đây, Dương Lăng nhìn Tống Tiểu Ái không khỏi mỉm cười gật đầu. Nhìn đến nỗi cô nương vốn thoải mái không ngờ cũng bắt đầu xấu hổ đến hai má nóng lên, lén lút cúi đầu xuống. Màn này rơi vào trong mắt của Hắc Diêu Tử, vừa nhảy vào sành liền kinh thường bĩu môi. Một con nhóc không hiểu phong tình mà thôi, so với thôi thì còn kém xa lắm, không tính nào uy hiếp gì, nàng cũng có thể làm tướng quân, thôi thì ta có thể làm đại nguyên soái rồi. Dương Lăng lại cười nói, người cuối cùng cũng vào kinh rồi. Là Trương Vĩnh tiến cử ngươi làm đảm nhiệm tùy tùng thì về thống lĩnh Kim Hoàng Am Hộ Pháp sao? Ha ha, Trương Vĩnh thật là một người giỏi nha, ăn bài này so với tính toán của ta còn tốt hơn. Tống Tiểu Ái ngon ngọt cười nói, Hoàng thượng nói địa phương không tĩnh, đại nhân ngài chỉ đem chút bộ đầu quan sai hình bộ rất không an toàn, cho nên bảo ta tới bảo hộ đại nhân. Đại nhân, chúng ta khi nào thì bắt đầu vận chuyển tài vật về kinh sứ? À, cái này không vội. Kiểm kê tài vật, công khai xử trí bán đấu giá bất động sản, điền sản, khí cụ, gia đô cũng không phải nhanh như vậy đâu. Như thế nào? Hả, sốt ruột chạy về kinh rồi. À, không có nha. Tống Tiểu Ái khuôn mặt đỏ lên vội hỏi. Là lần đầu đón lễ mừng năm mới ở Vương Bắc đó. Bên kinh sư thực sự là náo nhiệt. Tuy nhiên lần này cũng không tệ. Mặt tướng lúc đến nhìn thấy tứ vị đại sư pháp trưởng trang nghiêm rêu rao khắp nơi, là cầu phúc cho năm mới đi. Còn có thương gia chủ tư mở đội múa rồng múa sư tử tới, nhìn rất là đẹp mắt. Vậy là tốt rồi. Dương Năng biết rằng nàng để trái tim nơi Ngũ Hán Siêu. Tuy nhiên dù sao đại sự vẫn quan trọng hơn. Chút tư tình nhi nữ này của nàng mình phải đành ra vẻ không biết. Người ấy thích náo nhiệt. Trạch viện đàm giá này rất lớn, ngày mai ta cũng mời đội chiêng trống, đội múa rồng, mời cả đoàn kịch hát nhỏ đến hát vài vở, nhiều huynh đệ như vậy đi theo ta ở bên ngoài năm mới, dù sao cũng phải khiến cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Hắn nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý to gan, trong lòng vội vàng tưởng tượng, lấy gậy ông đập lưng ông. Phương pháp này tuy rằng ác độc lớn mật nhưng không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết tứ đại yêu tăng. Bốn tên Phật sống này nghiễm nhiên mượn danh nghĩa hai cửa Phật đạo Bá Châu, giả thân giả thánh, giả danh lừa bịp. Chỉ cần trừng trị bọn họ, những thứ giả thân giả thánh khác tất nhiên là chật vật mà lộn dần. Vậy kẻ trộm lớn nhất liền có thể hoàn toàn bị loại trừ rồi. Dương Lan nghĩ như vậy, vui vẻ đứng dậy cười ha ha nói. Tiểu Ái, Tiểu Ái, ngươi thực sự là phúc tướng của bồn quốc công. Bồng trùy, ăn bài chỗ ở và ẩm thực cho một tú tài. Ta muốn cùng Tống Tức Quân nghị luận công sự. Tiểu Ái, đi. Chúng ta đi vào thư phòng cẩn thận nói chuyện. Vừa mới làm chàng pháp đại sư, nói là làm tiêu đi sát khí vô cùng của vị khâm sai đại nhân kia. Thiếp mời của hắn đã đến, các người nói chúng ta có đi hay không? Chí Thiện pháp sư, thân hình cao lớn, đầy mặt hồng quang, mặc dù đã hơn 50-60 lại vô cùng rắn giỏi tráng kiện. Có thể không đi sao? Mí mắt của Chí Thông híp híp, không kiên nhẫn liếc một cái, về tiên phong đạo cốt thần khí lúc trước hoàn toàn không thấy. Đó là khâm sai. Là quốc công gia, có thể tùy tiện đắc tội sao? Huống hồ hắn phải quyên giúp Tuyệt Bút Bằng Vàng, làm chàng Hoàng Ân đại pháp sự, còn muốn mời quan viên các ký bá châu phủ, mời các thần sĩ nhân vật nổi tiếng địa phương, dân chúng trong sạch tham gia đại pháp sự. Đây là việc thiện lớn, tứ đại Phật gia chúng ta sao có thể không đi? Trí Tuệ vỗ về râu dài, nói, Dương Lăng này chính là người tâm phúc thứ nhất trước mặt đương kim hoàng thượng, vương hầu công khanh trong kinh tìm đến thầy tướng số chúng ta cầu phúc hỏi phong thủy, đều vô cùng khen ngợi hắn. Theo ta thấy người này cũng không ác liệt giống như đám dân chúng vẫn truyền, ngu dân như vậy. Chỉ biết vừa nghe tiếng gió đã bảo làm mưa, không có chủ kiến, bảo sao hay vậy. Những lời nói ra có mấy phần có thể tin. Chính Nguyên Hòa Thượng cười nói, cái gì quan viên thanh liêm, các người không biết chuyện hắn và đám hoàng thân cúc thích kết phường buôn bán. Hơn nữa qua công hắn chỉ là đến Bá Châu kê biên tài sản ảm ra. Có lý do gì trong coi chuyện của chúng ta? Quan phủ Bá Châu đồng ý sao? Dân chúng Bá Châu đồng ý sao? Không cần thần hồn nát thần tính như vậy. Ta thấy à, hắn đây là hai năm qua sát phạt quá nặng. Hiện tại rời khỏi triều đình rồi cho nên bắt đầu muốn làm việc thiện tích đức. Vì tự mình tiêu di diệt nghiệp, vì con cháu tích đức, vì tạo phúc cho kiếp sau. Chí Thiện hơi động mày hưng phấn mà nói. Ta thấy Chí Nguyên nói đúng. Dương Lăng hắn hiện giờ là vị trí cực cao rồi, không thể tăng thêm nữa. Trong nhà kiều thê mỹ thiếp, cái gì cần đều có. Người nói một cận thần thiên tử, thiếu niên đắc chí như vậy. Hiện tại lại không có việc gì, hắn còn có thể nghĩ cái gì? Chi Thông âm u cười chậm rãi nói. Còn có thể cầu cái gì? Kiếp này đã mất sở cầu, đương nhiên là cầu kiếp sau phú quý, thậm chí thành tiên thành Phật, trường sinh bất lão. Ba người khác vừa nghe, đồng thời lộ ra tươi cười gian trá. Trí Tuệ đại sư phất râu dài một cái, kích động nói. Chư vị, nhưng đừng quên hắn là người tâm phúc thứ nhất trước mặt thiên tử. Đương kim thiên tử lại tuổi nhỏ. Trần đại pháp sự này chúng ta nhiều lắm chỉ hiện chút bản lĩnh thần thông, nói không chừng nhờ vị quốc công gia này chúng ta còn có thể trở về kinh sư, lại hưởng vô thượng vinh quang, công canh triều bái, cả triều khen tặng ấy chứ. A-di-đà-phật. Tứ đại thần tăng bừng tỉnh tâm đầu ý hợp, đồng thời chấp tay niệm Phật tuyên Phật hiệu, trên mặt hình như có ánh quang lưu động, bảo tướng trang nghiêm như thần Phật phụ thế. Mùng 2 tháng giêng, đại viện Ám Gia nơi nào cũng dựng đài đổ màu, phủ lụa hồng treo vải đồ màu sắc, chuẩn bị cho mùng 3 tháng giêng cử hành ngày hội liên hoan cầu phúc cùng dân cực kỳ long trọng. Công nhân thi công cũng không cần mời người ngoài, chính là quan binh kinh doanh và sai nha của hình bộ. Học viện dọn ra một khoảnh đất lớn đã quét sạch tuyết động, trên mặt đất dựng một đài cao, lấy gỗ làm lũy, bên trên lại đắp thêm một lớp đất vàng, thoạt nhìn giống như là đài được đắp lên từ đất đá, có vẻ càng thêm rắn chắc. Tòa đài này là nơi chuẩn bị để 14 vị Phật sống biểu diễn thần thông. Dương Lăng đặc biệt coi trọng, lệnh cho Tống Tiểu Ái tự mình giám sát, chỉ cần hơn 100 tân binh mà Quế mang từ Quảng Tây đến và hơn 20 thị vệ của mình thi công. Tiến độ thi công còn nhanh hơn nhiều so với việc thi công hí đài ở tiền viện nữa. Dương Lăng mặc một chiếc áo choàng lông cáo, hai tay bám trên cửa sổ đầu cát nhìn đài cao đang dần dần hình thành ở hậu viện, nói với người hầu bên cạnh. Nói tiếp đi, còn chuyện gì nữa không? Dạ, người đó tên là An Chi Bảo, cũng là người trong hội xưởng. Người này là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng người rắn chắc, tướng mạo bình thường, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt cả. Đội quân ngàn người mà quốc công để lại ở 6 tỉnh để nâng cao năng lực chiến đấu đã bị Lưu Cần giả mạo chiếu chỉ cưỡng ép quay về rồi. Binh bộ thị lang Dương Nhất Thanh, đại nhân cực lực phản đối, nhưng Lưu Thượng Thư lập lờ nước đôi, không đồng ý, không từ chối. Lưu Công Công lại luôn miệng nói quân binh muốn về, nhớ quê hương, đặc biệt là sắp tới cuối năm, lòng quân càng không ổn định. Hoàng thượng liền hạ chỉ lệnh cho quân đội ngàn người các nơi toàn bộ quay về Chiết Giang rồi. Dương Lăng từ từ thở dài một hơi, trở về ngồi bên bàn, châm một chén trà nóng, nhẹ nhàng lay động cái chén, người lan hương thơm ngát nhàn nhạt. Chuyện này từ lâu đã nằm trong dự liệu của hắn. Lưu Cần kiêng kỵ binh lính tinh nhuệ do hắn đích thân huấn luyện phân tán ở các tỉnh, mà những binh lính này nghiễm nhiên trở thành chủ lực của quan binh địa phương. Những tướng sĩ này chiến công hiển hách, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ sinh sôi nảy nở, trở thành tướng tá trung thạ tầng của quan binh địa phương. Nếu như vậy, sức ảnh hưởng của Dương Lăng ở trong quân thật là đáng sợ, thậm chí hắn có thể vượt qua cả tướng lĩnh cao cấp trực tiếp ra lệnh cho rất nhiều quân nhân trung thành tận tâm với hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dương Lăng không thể ra mặt cầu xin hoàng thượng bằng bất cứ lý do gì để giữ lại đội quân ngàn người này ở lại địa phương. Đương kim hoàng thượng không có chút tâm cơ nào, hơn nữa vô cùng tin cậy đối với hắn. Những người bên cạnh hoàng thượng, thậm chí rất nhiều người trong hoàng tộc vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Nếu như tự mình yêu cầu bố trí quân đội thân tín ở các nơi, ai biết hắn là vì việc công hay là có tư tâm. Dương Lăng vẫn chưa quên lúc ở suối nước nóng Kế Châu, công chúa Vĩnh Phúc cũng từng nghi ngờ chí hướng và dạ tâm của hắn. Cô gái nhỏ công chúa Vĩnh Phúc kia cũng xem như người bạn tốt của hắn. Theo sự tăng dần quyền lực của hắn, cũng từng kiêng kỵ hắn phải chăng có dạ tâm khác, người khác càng không cần phải nói. Dương Lăng nâng chén bên bồi, ngẫm nghĩ một chút là đặt chén xuống, nói, Lưu Cần còn có động tĩnh gì không? Bây giờ đang trong tháng giêng, bọn quan viên đều đang nghỉ ngơi, nhưng Lưu Công Công lại không ngừng ra lệnh. Ông ta hạ lệnh phàm là quan viên lên chức hoặc điều động, khi có nợ công chưa hoàn trả thì không được từ chức. Chứng vụ cũng phải điều tra triệt để, khi cử nhân giám sinh tuyển quan phải kiểm tra thêm phần chính sách hiện tại và việc thi hành. Dương Lăng vừa sợ vừa cười. Lưu Cần này có đôi khi thực hoài nghi ông ta cũng là đồng chí được xuyên công, kiểm toán từ chức và từ trong đám sách cũ nát này, mà khi kiểm tra nho sinh còn kiểm tra thêm thời sự chính trị, điều này phản truyền thống mà, nhưng trong chế độ chính trị hiện tại lại vô cùng khoa học, là thứ vô cùng có hiệu quả, không ngờ ông ta cũng có thể làm được. Chỉ nghe An Di Bảo nói, lệnh này vừa ban ra, Lưu Cần liền bắt đầu nhúng tay vào chế độ khoa cử và khảo hạch quan lại. Ông ta cắt giảm 50 danh ngạch của kỳ thi hương ở Giang Tây, lại tăng thêm 100 danh ngạch thi hương của Thiểm Tây quê nhà ông ta, để lôi kéo đại học sĩ Long Tiêu, lại tăng thêm 50 danh ngạch thi hương ở Hà Nam quê hương của Tiêu Các Lão. Bởi vì các học sĩ ở Hàn Lâm Viện vẫn đứng về phe Dương Đình Hòa, đối nghịch với ông ta, Lưu Cần lại hạ lệnh khảo hạch đối với Hàn Lâm, ngoài trừ khảo hạch vốn có của Hàn Lâm Viện, còn phải khảo sát cả của Lại Bộ, khảo hạch cả hai phương diện đều đạt thì mới được thông qua. Lần này ông ta thông qua Lại Bộ Trương Thái và khống chế cả thăng tiến của Hàn Lâm Viện. Dương Lăng cười khổ lắc đầu, thật đáng tiếc, vốn dĩ là chuyện tốt, nói ra từ miệng Lưu Cần liền bị sai lệch, nói rất quang minh chính đại, thật ra chẳng qua là để bóp cổ đám quan viên thôi. Hắn cười ha hả nói, chắc là Lưu Cần còn hạ lệnh, về sau quan viên văn võ trong kinh thăng giáng điều động đều phải đến chỗ ông ta để kiểm toán từ chức mới có thể nhậm chức được chứ gì. An Chi Bảo ngẩn ra, mới hiểu đại khái ý nghĩa của kiểm toán từ chức thì không khỏi cười nói, quốc công gia, liệu sự như thần, đúng là như thế. Bây giờ đang làm cả bài cuối năm với quan viên, đồng thời dựa theo công trạng mà thăng giáng điều động. Mệnh lệnh này vừa được ra, quý phú của Lưu Cần ngựa xe như nước, quan viên lui tới nhiều như nước chảy. Cửa chính Lưu Phủ mở rộng, người tặng lễ vật chen vai thích cánh từ sáng sớm đến đêm khuya. Hiện tại đã có gây ra rất nhiều chuyện đáng cười trong kinh. Có quan viên buổi sáng tặng lễ được giao cho công việc béo bở, nhưng buổi chiều có người tặng lễ vật nặng hơn, thế là Lại Bộ lập tức hạ lệnh cắt chức quan tiền nhiệm, bổ nhiệm quan mới một lần nữa. Còn có người đã nhận được ủy nhiệm rời kinh, lại lập tức phái người đuổi theo gọi lại đảm nhiệm chức vị khác, giao chức vụ cho quan viên tặng lễ vật nhiều hơn. Dương Lăng nghe thấy thì nhíu chặt chân mày trầm giọng. Những chứng cứ này đều ghi chép rõ rồi chứ? An Chi Bảo hiểu ý cười nói. Quốc công yên tâm. Thời gian địa điểm lễ vật tặng bao nhiêu? Có những ai ở đó? Bọn thuộc hạ đã ghi lại rõ ràng toàn bộ. Đô đốc Thần Anh, rõ ràng năm nay biên cương không có chiến sự lại hối lộ Lưu Cần, mạo nhận chiến công. Lưu Cần thỉnh chỉ phong cho gã làm Dương Bá, ban lệnh bài bổng lộc tăng tới 800 thạch. Võ Trọng Nguyên An Quốc vốn được phân làm chỉ huy sứ đến Thiểm Tây lập công 3 lần, nhưng vì không có tiền đút lót, đường đường Võ Trọng Nguyên bị Lưu Cần sắp xếp làm tiểu tốt trong quân, ngay cả một ngũ trưởng nho nhỏ cũng không cho làm. Bình Giang Bá Trần Hùng không đưa hối lộ, bị Lưu Cần vu cho tham ô, không chỉ đoạt lại lệnh bài miễn tử mà tiền triều ban cho, hơn nữa xóa tước xét nhà toàn ra xung quân Nam Hải. Dương Lăng nghe thấy trong lòng có chút sốt ruột, tai nghe được Lưu Cần đang không ngừng gây sức ép ở kinh thành, gây hại cho quốc gia. Bản thân rõ ràng có năng lực khiến ông ta an phận, lại cố ý ẩn nhẫn chịu đựng, không khỏi cảm giác tội lỗi vì việc này. Nhưng chính bởi vì Lưu Cần độc ác như thế, nếu không thể một chiêu thì chế phục ông ta, vậy sẽ đúng như lời Dương Thận nói. Tranh giành đấu đá với ông ta mấy chục năm, cho dù cuối cùng có thắng cũng là chiến thắng thảm hại. Triều đình bị dài vò lâu như vậy sẽ phải trả giá bao nhiêu đây? Đến lúc đó, vương triều Đại Minh căn cơ vốn dĩ vẫn còn tốt, chỉ sợ cũng bị đại hòa này dằn vặt đến hấp hối. Việc này giống như một bệnh nhân, một lựa chọn là đau bệnh đến không muốn sống, nhưng sau đó trị khỏi bệnh triệt để. Lựa chọn khác là nằm trên giường bệnh triền miên, bị dằn vặt giờ sống giờ chết mấy chục năm. Rốt cuộc đau đớn nào nghiêm trọng hơn? Đây đại khái là một dạng tìm đường sống bằng liệu pháp gây sốc trong đấu tranh triều đình đi. Dương Lăng nặng nề thở dài một hơi nói, không còn chuyện gì chứ. Dạ, còn một chuyện cuối cùng. Lưu Cần hạ lệnh trước tháng 5 năm nay, tuần phủ các nơi trong cả nước đều phải đến kinh nhận sắc phong. Kẻ nào quá hạn không đến sẽ bị hạ ngục. Mệnh lệnh đã giao lại bộ truyền đạt đến các nơi rồi. Lại là để nhận hối lộ. Tuần phủ các nơi là quân chính địa phương, quan viên dân chính chủ yếu. Trước tháng 5 đến kinh cũng tức là trước đó 2 tháng phải xuất phát. Đúng vào tháng 3 mùa xuân, vào thời vụ nhà nông, lúc này chủ quan dân chính lại phải vội vàng vào kinh kính tặng lễ Lưu Cần, nhét đầy nhà kho của chính mình, mà mặc kệ no đói của dân chúng thiên hạ. Một khi phát sinh thiên tai, chẳng phải là châm ngòi dẫn biến sao? Tuần phủ khắp thiên hạ đồng thời vào kinh, chỉ bằng điều kiện giao thông và điều kiện thông tin hiện nay, vậy phải bỏ lỡ bao nhiêu chuyện đây? Dương Lăng vỗ bàn đánh rầm, hai mắt nheo lại, thật sự nổi giận. Lưu Cần ơi, Lưu Cần, ngươi cứ ra sức dằn vặt như vậy đi, không chỉ dằn vặt đến nỗi toàn thân mang đầy tội nghiệt, cũng dằn vặt sạch sẽ một chút tình nghĩa giữa ta và ngươi. Nếu có một ngày ta thẩm án ngươi trên công đường, tuyệt đối sẽ không lưu chút tình nghĩa. Ngài bên ngoại, gần sang năm mới rồi, ngài chạy đến quý phủ chúng ta giống như khóc tang vậy, điều này thật không may mắn mà. Trương Trung không kiên nhẫn ném một hạt điều vô miệng từ từ nhai, chân mắt chéo qua lắc lại lắc lư trước mặt ngài bên ngoại. Trương Công Công, ngài, ngài giơ cao đánh khẽ, tiểu dân dập đầu với ngài, ngài giơ cao đánh khẽ, cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Thân hình của ngài bên ngoại to mọng giống như một quả cầu thịt vậy, nằm trên đất không ngừng dập đầu. Ê, ngài làm cái gì vậy? Lại nói ngài bên ngoại, ngài lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều, ngài có dập đầu chúc Tết thì chúng ta cũng không thể cho ngài tiền mừng tuổi đâu. Trương Trung cười nhạo, làm cho một đám gia nô bật cười ha ha. Ngài bên ngoại lau mồ hôi trên mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Trương Công Công, người của ngài đã đào đến sát mép dưới nhà tiểu dân rồi. Gần sang năm mới, cả nhà chúng tiểu dân cũng không dám ngồi ở trong nhà, sợ nhà sụp. Công Công, ngài là Bồ Tát sống, xin ngài mở đời bỏ qua cho chúng ta đi mà. Ôi! Trương Trung thở dài, buông chân xuống, nghiêm nghị nói. Ngài bên ngoài, chúng ta cũng không có cách nào nha. Chúng ta nhận lệnh vua, phụng thánh chỉ, Lưu Công Công trong kinh tự mình hạ lệnh, phải thăm dò mỏ vàng ở Bá Châu. Căn cứ chỉ điểm của cao nhân phong thủy mà chúng ta mời, vì dưới nhà các ngươi rất có thể là kim mạch. Nếu đào ra, đó là đại sự ích nước lợi dân nha. Bách tính Bá Châu cũng đều có lợi. Đây gọi là hy sinh cái tôi, hoàn thành việc chung. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách thôi. Đây đây đây đây. Ngài bên ngoài lo mồ hôi, cười khổ nói. Công Công, tiểu dân sống hơn nửa đời người rồi, lần đầu tiên nghe nói Bá Châu chúng ta có vàng, hơn nữa, ông ta cẩn thận cười khan nói. Cao nhân phong thủy, vậy là nghiên cứu phong thủy mà, bọn họ hiểu gì về thăm dò mỏ vàng chứ? Trương Trung kéo dài giọng nói. Bọn họ không hiểu, ngài hiểu. được rồi, ngài bên ngoài, mời ngài trở về đi, chúng ta còn phải tiếp mấy vị khách. Thật sự không thể tán gẫu với ngài ở đây được. Chúng ta thân mang hoàng bệnh, chuyện thăm dò mỏ vàng không phải ngài nói dừng thì có thể dừng đâu. Trương Trung nói xong liền đứng dậy muốn ra ngoài. Ngài bên ngoài vội vàng kéo vạt áo của ông ta khẩn cầu. Công Công chớ đi, Công Công xin dừng bước. Nhà của tiểu dân thật sự không có mỏ vàng mà, đó là đất nhà tiểu dân mà. Tiểu dân có khế đất đây, không thể tiếp tục đào xuống nữa đâu. Nói xong, ngài bên ngoài run lẩy bẩy móc một tờ khế đất từ trong áo choàng ra. Trương Trung cũng không thèm nhìn tới, cười lạnh một tiếng nói. Đất là của nhà ngài mà, ta cũng không chiếm nhà các ngài nha. Người của ta đào dưới đất mà đất vẫn là của các ngươi mà. Vậy vậy phải đào bao nhiêu? Đào tới khi nào ha? Trương Trung trợn mắt trắng. Ngài nói xem. Đây là lệnh vua, là Lưu Công Công trong kinh chính miệng ra phó. Ta có thể không tận tâm sao? Dưới nhà của ngài đào không ra, vậy còn có sân viện, mà toàn bộ trạch viện đều không có, vậy còn trên dưới 100 khoảnh ruộng tốt kia mà. Toàn bộ đều đào lên hết, ta không tin là không đào được vàng. Gương mặt của ngài Viên Ngoại đỏ bừng, ông ta khẽ cắn môi, lấy một xấp ngân phiếu từ trong lòng ra, cung kính nâng tay lên nói. Trương Công Công, phiền ngài minh xét, có lẽ là đại sư phong thủy kia kém cỏi, phiền ngài mời những người khác xem lại một lần nữa, cả khoảnh nhà chúng tiểu dân lúc trước đào xuống rất sâu, thật sự chưa thấy qua hạt vàng nào cả. Chút bạc này phiền ngài xem như tiền thù lao của thầy phong thủy vậy. Trương Trung phụt một tiếng vui vẻ nghĩ, lão giả ngươi nha, ai ai cũng nói ngài kính ngài Viên Ngoại là gà bùn xìn vắt cổ chảy ra nước, hóa ra là chưa thấy quan tài chưa đổ đệ mà. Lão tử không nhổ sạch lông của ngươi, để ngươi trở thành con gà trụi lông thì không tỏ rõ bản lĩnh của ta mà. Ngài Viên Ngoại, như vậy không tốt đâu, chúng ta muốn đào cả một mỏ vàng, ngài chỉ có chút bạc này phát cho ăn mày sao? Sư phụ phong thủy mà chúng ta mời chính là đồ đệ của đại sư năm đó xem phong thủy đế lăng cho tiên đế. Chút bạc này có thể mời đại sư về được không hả? Dạ, tiểu dân kiến thức nông cạn. Ngài Viên Ngoại cắn chặt răng nuốt máu, đau lòng lấy ra một xấp ngân phiếu run rẩy giơ lên nói. Trương Công Công ngài giúp cho, nhờ cả vào ngài đó. Trương Trung liếc mắt một cái, đánh mắt ra hiệu với quản gia bên cạnh. Quản gia vội vàng tiến lên nhận bạc, nhân tiện cười ha ha mà đỡ ngài Viên Ngoại lên. Ngài kính nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói, đa tạ Trương Công Công. Cảm tạ cái gì, ta là một nội hoạn, ăn của hoàng gia, uống của hoàng gia, đương nhiên là phải tận trung làm việc vì hoàng gia rồi. Ơi, số bạc này ta sẽ cầm đi nhờ sư phụ phong thủy khác tìm mảnh đất cát lợi khác. Có điều mấy người thợ mà ta tìm đã bận rộn mấy ngày nay rồi, sắp qua năm mới ta đồng ý tăng tiền công lên gấp 3 cho họ. Những người này, ngài kính thầm nghĩ, nhiều tiền như vậy đều cầm đi còn không chịu chi một ít cho công nhân sao? Thật sự là để lão ta đào toàn bộ đất trong nhà lên, phía dưới nhà đào ra toàn là động, nhà ta cũng bị hủy rồi, thôi đi, móc ra đi. Ông ta sờ túi tiền, cười khổ nói, Công Công, người tiểu dân không còn bạc, tiểu dân lập tức trở về lấy. Trương Trung nháy mắt với Gia Nô, sau đó cười nói, không vội. Ơi, không vội. Ngài về chuẩn bị đi, ta lập tức phái người đi báo với họ, trước hết ngừng lại không đào nữa. Ngài Viên Ngoại nghe liền mừng rỡ, liên tục bái lại thiên ân vạn tạ, lúc này mới rời khỏi sảnh. Đi cả một đường, trái tim cũng đau đến thắt lại cả một đường. Quản gia Hàn Bính bước lên trước, dựng ngón cái lên nói. Dạ, chiêu này của ngài thật là cao nha. Mậu nhị gia dẫn cả đám người đánh giết. Ra tay một trận còn không bằng ngài ngồi ở nhà, người ta chủ động dâng lên nhiều hơn. Dạ, ngài nhận lấy. Ông ta vội đưa một xấp ngân phiếu qua. Trương Trung đắc ý cười to, nhận ngân phiếu thuận tay rút ra một tấm nói. Cầm, giá thưởng cho ngươi. Nói xong nhét số ngân phiếu còn lại vào trong tay áo, vẫy vẫy tay với Hàn Bính. Hàn Bính bề mặt hớn hở tiếp nhận ngân phiếu, vừa cúi đầu khom lưng tạ ơn, vừa để sát lỗ tai vào, bàn tay lập tức cảm thấy nặng trong tấm ngân phiếu kia, không ngờ còn có một bao vải nhỏ, ở trong đó là hơn 20 hạt vàng vụn. Người tới ngải ra nói với người của chúng ta, đừng đào nữa, sau đó phát hiện trong đất có vàng vụn, hiểu chưa? Ánh mắt của Hàn Bính chật lóe, kính sợ nhìn Trương Trung, liên tục gật đầu nói, tiểu nhân hiểu rồi. Vậy lấy bao nhiêu máu của ngài gà trống vậy? Trương Trung cười khanh khách, khép tay áo nói. Ngài ra không phải còn có hai gian cửa hàng tơ lụa, một gian cửa hàng dầu thực vật, một gian cửa hàng dược liệu sao? Khiến lão giao toàn bộ ra. Hàn Bính giật mình kinh hãi, chần chừ nói. Dạ, chuyện này có phải quá độc ác không? Lão nổi tiếng keo kiệt đó, có thể trở mặt không đáp ứng không? Trương Trung lắc đầu cười nói. Sẽ không. Nếu hôm nay lão không cầm nhiều ngân phiếu như vậy đến, nó không chừng sẽ liều mạng cá chết lưới rách. Một văn tiền cũng không cầm. Nhưng đã ói ra nhiều máu như vậy, không giao cửa hàng ra, thì số bạc này coi như vô ích rồi. Lão ta là người thông minh, đã biết gia sản đều ở đây. Lão không giao những cửa hàng đó ra, sau này cũng đừng mong làm ăn nữa. Hơn nữa còn có trạch viện của lão, đất của lão. Tòa đại trạch viện đó trị giá khoảng 6 vạn ngân lượng. Chỉ cần âm một tiếng thì toàn bộ đều thành cho. Còn mấy trăm khoảnh đất kia, nếu đào toàn bộ số đất trồng hoa màu lên, vậy con gà bùn xìn sẽ biến thành con gà chết. Hàn Bính nghe thấy khí lạnh từ từ dâng lên trong lòng, bản thân độc, bản thân đen, nhưng chủ tử này đen càng đen, độc càng độc hơn, quả thực là ăn thịt người không nhả xương mà. Hàn Bính vừa vàng đáp lời là đợt đuôi ra. Trương Trung xoa xấp ngân phiếu thật dày trong tay áo cười ha ha, đang muốn xoay người đến hậu viện, một người hầu vội vàng báo lại, ra, Lương Hồng, Lương Công Công đến. Trương Trung quay người lại thì thấy Phó Khâm Sai mang danh nghĩa Kim Ngô Vệ Hữu Đề Đốc đi xét nhà Lương Hồng, cười hì hì đi đến, vừa gặp mặt đã cười nói: "Lão Trương, ta lại tới đây này." Trương Trung bước xuống nghênh đón, kéo cánh tay của ông ta cười mắng: "Đồ quỷ lão, đã đến chỗ nghèo mặt hoang vắng này rồi mà ngày nào cũng đến chỗ ta tống tiền cả. Đi thôi, chúng ta ra đằng sau uống vài chung đi." Lương Hồng cười nói: "Chẳng phải nói thừa sao? Đã đến Bá Châu, lão già ta không ăn của ông thì ăn của ai đây? Có điều lần này ta thực sự có chuyện. Ngày 30 Tết, Khâm Sai đại nhân nhàn rỗi đi dạo ngắm cảnh trên phố, nhìn thấy bốn vị Phật sống của Long Tuyền tự đến phủ của ông làm pháp tự cầu phúc. Ông ta nghe ngóng một phen, nghe nói rất nhiều thần tích của bốn vị Phật gia, cũng đã động tâm thu xếp muốn làm một đại pháp hội cầu phúc để tích lấy âm phúc âm đức cho mình." Trương Trung giật mình: "Muốn mời Phật sống hoằng pháp? Mời thì mời đi, ta đây vẫn luôn né tránh tiên sát tinh hắn ta bà, quan hệ rắm gì đến ta chứ?" Lương Hồng nghiêm trang nói: "Ôi, thực sự liên quan rắm tới ông đó. Ông ta mời bốn vị Phật sống hoằng pháp cầu phúc cho kiếp sau, gieo quả cho kiếp sau, đồng thời làm đại pháp sự ban ân cho dân chúng Bá Châu, cho nên quốc công gia còn viết thiệp mời tất cả quan viên văn võ địa phương, thân hào địa chủ, đồng thời cho phép tín đồ dân chúng trong thành cùng đến đại viện phía sau ảm phù cùng nhau cùng bái cầu phúc đó." Trương Trung ngạc nhiên: "Thành kính như vậy, động tĩnh thật lớn nha, lẽ nào còn mời cả ta hay sao?" Lương Hồng móc ra một tấm thiệp thếp vàng từ trong tay áo, cười ha hả nói: "Sao có thể thiếu thủ lĩnh Bá Châu ông chứ? Này, đây là thiệp mời." Trương Trung nhận thiệp mời hồ nghi mà nói: "Uy quốc công ông ta đến Bá Châu xét nhà, ta và ông ta nước giếng không phạm nước sông, tám cây gậy cũng với không tới. Từ khi ông ta đến đây ta cũng chưa đi bái kiến, ông ta đừng đừng là quốc công, mời ta làm gì?" Lương Hồng khinh thường xí một tiếng cười mắng: "Hả, ta nói tiểu tử ông có phải thu tiền thuận tay lắm không? Cái đầu này không biết xoay chuyển à? Sắp bước sang năm mới rồi, người ta là quốc công gia, kiêm phụng chỉ Khâm Sai, người không biết xấu hổ mà tay không đến cửa." Trương Trung hả một tiếng chợt nói: "Còn mẹ nó, đây là chạy đến Bá Châu ăn xén nha." Lương Hồng trợn mắt trắng dã nói: "Vô nghĩa, ngươi cho rằng họ Dương là thiện nam tín nữ à? Ta vừa lúc phải tới thăm ngươi mới xung phong nhận thiệp mời đấy." Ông ta kéo tay Trương Trung vừa đi vừa nói: "Cá lớn nuốt cá bé nuốt con tép. Ngươi ở Bá Châu đang là một con cá lớn hung hãn. Đến khi quốc công gia đến đây, ngươi chỉ đành giả là một con tép trà trộn vào mớ tép mà thôi. Sao vậy? Không vui à? Đừng thấy người ta không ở trong triều vẫn là tâm phúc trước mặt hoàng thượng, đeo bám quan hệ chắc chắn không có gì xấu cả." Trương Trung giờ khóc giờ cười mà nói: "Cần mẹ nó, đúng là mỗi người đều có biện pháp riêng mà. Uy quốc công ông ta vừa vét tài bào còn nghiêm trang hơn cả ta nữa, cầm ít còn ngại ra tay." Ông ta lại xoa chồng ngân phiếu thật dày trong tay áo, tức giận mắng: "Tay trái vào, tay phải ra, lão già ta thành thần tài quá thời rồi. Đây là cực khổ vì ai, bận rộn vì ai chứ?" Ảm phủ hiện giờ xem như là hành dinh tạm thời của uy quốc công gia. Trước cửa khoác lụa hồng treo lụa màu, dòng người hăng hái giống như đi dạo hội chùa vậy, thật là vô cùng náo nhiệt. Dương Lăng và Lương Hồng đang cùng uống rượu trò chuyện với quan viên lớn nhỏ của Bá Châu đã tới từ sớm. Trấn thủ thái giám Trương Trung, Tri Châu Phản Mạnh Ly, vệ sở chỉ huy Chu Thiên Hộ ngồi ở vị trí chủ tọa. Hôm nay Lương Hồng thật vui mừng nha, quan viên lớn nhỏ đến dự tiệc ai ai cũng chuẩn bị hậu lễ. Nếu tặng cho Khâm Sai đại nhân thì lý nào lại thiếu phần Phó Khâm Sai chứ? Lương Hồng cũng kiếm được đầy bồn đầy chậu, lớn tiếng than không uổng chuyến này, cho nên Dương Lăng tuy chỉ uống chậm uống ít, Lương Hồng lại hưng phấn mãnh liệt, uống đến say bảy tám phần, khuôn mặt đỏ thẫm. Những quan viên này hành vi phóng đãng, những ca nữ xinh đẹp mà Lương Hồng tìm về cười nói vui vẻ, ngồi hầu rượu bên cạnh, hầu tới hầu lui thì bờ mông chuyển từ trên ghế trên đùi những vị đại nhân này rồi. Mới đầu chú vị quan viên còn có chút e dè, cho đến khi thấy uy quốc công gia cũng ôm một tiểu mỹ nhân ngực to eo nhỏ giờ trò thì lập tức như gặp được tri âm, cả đám lộ ra nguyên hình. Đại sảnh ấm áp như xuân cũng không phải người bình thường nào cũng có thể vào, dân chúng tầm thường chỉ có thể đi tới đi lui trong sân thưởng thức vài bài hát tuồng của đoàn kịch nhỏ được mời tới. Chỉ có quan viên và thân sĩ nhận được thiệp mời mới có tư cách vào sảnh ngồi. Bữa rượu này mỗi người đều phải tốn một mớ bạc to, tuy nhiên có thể ngồi cùng bàn uống rượu với quốc công cũng đủ để ghi vào gia phả khoe cả ba đời. Vài vũ nữ tư thái uyển chuyển đang khẽ duỗi thân ngọc, chậm rãi cất giọng hát lên những khúc hát kiều diễm động lòng người. Các nàng mặc áo bào mỏng mềm nhẹ màu hồng, váy áo xanh ngọc như cánh ve, bên trong là những chiếc quần lót mỏng manh, có thể nhìn thấy da thịt ôm chặt lấy bờ mông lớn tròn trịa đầy đặn, chiếc áo yếm thêu những đóa hoa tươi đẹp, chiếc khe giữa hai núi đôi sâu hoắm đập vào mắt mọi người, vú nhỏ nhô cao, đường cong lôi cuốn lòng người. Eo vốn nhỏ thon thon, khốn nỗi xuân mòn, chiều trang điểm dưới bóng mai non, thướt thướt tha tha chi tựa nhì. Một rẽ mây vờn, ca mấp máy môi son, từng chữ véo von, hoa đào ngõ thẳm một bon bon, buồn ngắm giao đài nguyệt bạch, xa dọi vành tròn. Một khúc hát qua đi, Phan Mạch Ly vỗ tay cười to, hay cho một hoa đào ngõ thẳm một bon bon. Hàm xúc, phải nói là giọng hát này mà, Lý Thanh Chiếu vốn giọng quan gia, danh môn khuê tú cũng làm ra những ca từ kiều diễm như vậy, thật là người tài mà. Dương Lăng, Lương Hồng, Trương Trung cùng cười hình hịch một trận. So với Phan Mạch Ly, cả ba vị này đều là kẻ mù văn chương. Lý Thanh Chiếu trong lòng Dương Lăng là hình tượng một tiên nữ không nhuốm nhân gian khói lửa. Hắn thực sự không biết người ta còn có thể viết ra những ca từ kiều diễm như vậy. Thấy Khâm Sai đại nhân cũng nghe rất vui vẻ, Phan Mạch Ly nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân bên cạnh, cúi đầu thì thầm vài câu. Nàng kia che miệng cười xấu hổ, lập tức duyên dáng đứng dậy, lấy một chiếc tỳ bà ra, nhập vào nhóm múa xinh đẹp. Tài múa của cô gái này cao siêu, giơ đàn tỳ bà trong tay vừa múa vừa đàn, miệng thơm khẽ hát, dáng múa uyển chuyển như phi thiên. Chén rượu nhạt uống cùng người, Nguyễn Ngọc ở bên đèn, quay đầu ôm lấy tình cuối cùng, đau, đau, đau, đầy nhẹ tình lang, dần nghe tiếng run, khẽ sợ tuôn đỏ, thử luân phiên nhau, hoàn toàn không kẽ hở, lúc này phong vị hóa điên cuồng, động động động, hai tay nắm lấy, hai môi sát nhau, đầu lưỡi giao thoa. Chúng quan viên thân sĩ, xem như là mê, như là say, nghe thấy thì mặt mày hớn hở, trên ghế chỉ có hai vị tiên sinh Trương Trung Lương Hồng ngồi nghiêm chỉnh, đóng giả chính nhân quân tử. Dương Lăng cười theo vài tiếng, trong lòng lo lắng cho bốn vị vật sống đang tĩnh tâm ngồi thiền chuẩn bị biểu diễn thần thông. Vừa nghe ca từ của bài này hết đau đau đau lại động động động. Dù sao đây cũng là bữa tiệc của các quan, bản thân mình tốt xấu gì cũng là quốc công gia, chuyện này cũng có chút hạ lưu rồi. Vì thế Dương Lăng ho khan một tiếng, nâng chén rượu lên, bày ra tư thế lãnh đạo, đang muốn ra hiệu mọi người nghiêm túc một chút, chợt nghe Phan Mạch Ly vui mừng hết sức cười nói: "Bài này của Tống Huy Tông mạnh hơn Lý Thanh Chiếu nhiều lắm. Sau khi nghe xong khiến người ta tưởng tượng ra Lý Sư Sư kia là báu vật tuyệt thế cỡ nào, thật sự là trong lòng ngứa ngáy khó chịu mà." Tống Huy Tông, Dương Lăng giật mình, cảm thấy đây là bài do hoàng đế người ta làm nha. Hoàng đế mà còn có đức tính này, ta, một quốc công như ta giả vờ cái gì chứ? Lờ đến bên mép liền hút trở vào. Phan Mạch Ly uống say đến mắt cũng lờ đờ mông lung, vừa nghiêng đầu thì thấy Dương Lăng giơ chén rượu, đang hướng về phía gã, thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy nâng chén rượu, cùng Dương Lăng cụng một cái. Quốc công già khai khí quá, hạ quan không dám nhận. Khúc ca kiều diễm này của Tống Huy Tông thật sự không tầm thường, đáng cạn một ly lớn, hạ quan kính đại nhân. Đáng chứ, đáng cạn một ly lớn, cạn ly lớn, mọi người cùng uống, cùng uống. Dương Lăng nâng chén lên thuận thế chuyển thành mời rượu, các quan viên thân sĩ vừa thấy quốc công mời rượu đều nâng chén uống cạn. Dương Lăng chuyển mắt đột nhiên nhìn thấy Tống Tiểu Ái một thân quân trang, dáng vẻ tuấn tú, đáng yêu không nói lên lời. Không biết kẻ ham mê tiểu sắc trong bữa tiệc nhìn thấy vẻ đẹp đặc biệt của nàng đều bị hấp dẫn, lén lút vụng trộm nhìn nàng. Tống Tiểu Ái đứng ở góc tường, chu cái miệng nhỏ như đang sinh hờn dỗi, đôi mắt vẫn nghiêng nghiêng nhìn hắn. Dương Lăng cười ha ha, lắc lư lảo đảo đứng dậy nói với mọi người: "Các vị từ từ uống, bản công ra đi đi tiểu tiện một chút." Hắn đến bên tường nhỏ giọng nói: "Thế nào, tất cả ổn thỏa chứ?" Tống Tiểu Ái bĩu môi lên tiếng, xoay người liền ra ngoài. Dương Lăng ra theo ngoài hành lang cười nói: "Làm sao vậy, không phải là tức giận đại bồng trì chứ?" Tống Tiểu Ái chẳng giọng: "Đại nhân, những kẻ mà ngài kết giao đây là loại quan gì vậy? Đại nhân gì chứ, quân tử gì chứ? Ta thấy không có người nào đứng đắn cả. Hát những ca khúc dâm đãng ngài còn khen hay." Dương Lăng thấy gương mặt nàng đỏ bừng, dáng vẻ xấu hổ, trong lòng không khỏi cười thầm. Hôm nay ở trước mặt chúng quan viên thân sĩ làm ra hành vi phóng đãng như thế, hắn đương nhiên là có mục đích của hắn. Đệ nhất tặc của Bát Châu, tứ đại tặc chính là quan tặc. Nếu ngay từ đầu bày ra dáng vẻ thanh quan thì cả đám quan viên sẽ liên thủ tạo ra giả tượng, giấu giếm tin tức. Vậy hắn sẽ mang theo một đội quan binh bên ngoài nằm mơ mới tìm được một chút tin tức hữu dụng. Ai có gan ra mặt làm chứng chứ? Cho dù là bất đắc dĩ phải điều động nhân mã trong nội sưởng, tin rằng cũng phí hoài công sức thôi. Huống chi hiện tại thế lực có thể điều động từ sưởng ra để tránh khiến cho Lưu Cẩn chú ý, ngoài trừ bộ phận ở ngoài biển và biên vực ra, cơ bản đều đang trong giai đoạn nằm yên. Ngoài trừ một số nhân viên thân cận trung thành do Thành Cởi Vận chỉ huy ra, hệ thống tình báo của hắn có thể nói là đang trong thời kỳ ngủ đông. Đây cũng là nguyên nhân sau khi nội sưởng do Lưu Cẩn tiếp nhận, rõ ràng phát giác không có lớn mạnh như trong dự liệu, lại thủy chung không hoài nghi Dương Lăng dùng kế kim thiền thoát xác. Tham quan Bá Châu xấu xa, trung quy cũng chỉ là tai họa một nơi. Phe phái Lưu Cẩn lại là tai họa của toàn bộ thiên hạ. Đầu nặng đầu nhẹ, Dương Lăng vẫn phân biệt rất rõ ràng. Hiện tại không thể khinh suất mà ra tay với họ, vậy thì bản thân phải làm quen với đám tham quan ô hợp này, đấu trí sò dũng. Giống như bốn tên giả thần giả thánh hôm nay vậy, vừa được quan phủ ủng hộ, lại được dân chúng kính yêu, tìm không thấy một chút chứng cứ. Khổ chủ duy nhất còn là một tên tội phạm giết người bị truy nã đang lẩn trốn. Cứ đi theo con đường bình thường thì có thể đối phó với bốn tên yêu tăng sao? vậy cũng chỉ có thể đi đường vòng, trước hết hòa mình vào bọn họ, biến thành người mình. Dương Lăng như có thâm ý, nước nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: người quá cao sẽ bị ghen tị, quá thanh khiết sẽ khiến người e ngại. Tiểu ái, đôi khi cái gọi là thủ đoạn tạm thích ứng. Đúng lúc này Chu Thiên Hậu say khướt đi dọc theo hành lang tới, Dương Lăng vội cao giọng cười nói: nam nhân mà, đã đến đây mà không nói những cái này sao, vậy sao uống rượu được? Hơn nữa một Lý Thanh Chiếu, một Tống Huy Thông đều là đại nhân vật, người ta viết ra sao ta không nghe được chứ, ha. Đây là tống từ đó nha. Chu Thiên Hậu mắt xanh lờ đờ, mông lung giống như không thấy rõ có công gia đứng ở đây, ngã trái ngã phải đi về phía sảnh. Dương Lăng quay đầu liếc nhìn cười nhẹ nói: thôi đi, nam nhân gặp dịp thì chơi, ngươi không hiểu đâu, trong tiệc rượu lại có kỹ nữ hầu rượu, không nói mấy chuyện sắc dục này mới lạ đó, ngươi đừng có không tự nhiên như vậy, ra sau coi sắc một chút, đừng để xảy ra sai sót gì, phải bảo vệ ta cũng không cần lúc nào cũng theo sát bên. Tống Tiểu Ái nhanh nhạy liếc nhìn xung quanh, ý xấu hổ tiêu tán, hạ giọng nói: yên tâm đi, bên Lưu Đại Bồng Trì đã chuẩn bị xong, ta chọn ra vài thủ hạ thông minh đóng giả thành tín đồ, vì sợ có người đỡ tay, ta đã chuẩn bị 8 người, cam đoan tuyệt đối không có sai sót. Dương Lăng thu lại nụ cười, hắn thong thả đi về phía trước hai bước, kinh ngạc nhìn khoảng sân tuyết trắng lấp lánh, một trận gió thổi qua, bọt tuyết trên mái hiên thổi tới vào gáy hắn. Dương Lăng không khỏi co rút lại: Tiểu Ái, người nói ta làm như vậy có phải quá độc ác không? Tống Tiểu Ái nhón chân đi tới bên cạnh hắn, khẽ ừ, có chút độc. Ôi, Dương Lăng thở dài, bọt tuyết lại thổi vào trong cổ, lần này hắn lại không động đậy. Tống Tiểu Ái nhìn bóng lưng của hắn từ phía sau, bỗng nhiên cười ngọt ngào dịu dàng nói: đại nhân, tội của bọn họ chết 100 lần không đủ, sự theo luật cũng chết, u mê hồ đồ cũng là chết, đối với bọn họ mà nói, chết như thế có gì khác nhau chứ? Đại nhân không phải đã điều tra ra thân phận của bọn họ sao? Những tên giả thần giả thánh này đích thật là những kẻ lừa đảo ngày xưa bị hoàng trì hoàng đế đuổi khỏi kinh sư. Tội ác vơ vét của cải lừa gạt người khác ở đây căn bản không giấu được ai. Những ngu dân kia lại cứ một mực điên cuồng tin theo. Đại nhân cảm thấy chủ ý của mình không quân tử, nhưng nếu dùng thủ đoạn của quân tử thì phải trả giá bằng sinh mạng của rất nhiều dân chúng. Dùng thủ đoạn tiểu nhân chỉ để diệt trừ vài tên tiểu nhân, như vậy đại nhân ngại gì vì dân chúng mà làm tiểu nhân một lần chứ? Dương Lăng bỗng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sáng ngời của nàng, nhìn chăm chú hồi lâu. Đột nhiên giống như buông bỏ được một gánh nặng, hít mạnh một hơi, vui vẻ cười nói: nói rất đúng, đối với quân tử thì phải đối đãi theo cách quân tử, đối với tiểu nhân cũng phải đối đãi theo cách của tiểu nhân. Ta không đi vào địa ngục, ai vào địa ngục? Dương đại nhân hôm nay đành là một Dương tiểu nhân thôi. Dương Lăng mới nói đến đây, chợt nghe trong sảnh trầm trồ khen ngợi, sau đó có một thanh âm trong trèo của con gái hát lên. Giường bên cạnh, gối nghiêng lệch, nhẹ nhàng khơi mào tiểu kim điên, thân hình động, bờ mông cong, một trận hôn mê một trận đau. Tiếng gọi ca ca từ từ đùa, chờ đợi muội tử cùng qua cửa. Trong nhất thời, thật lâu sau, nhắm chúng hồn phách bay lên trời. Khuôn mặt của Tống Tiểu Ái nháy máy đỏ bừng như quả táo, Dương Lăng cười khan nói: đây, đây là gì? Khóe miệng của Tống Tiểu Ái run rẩy phẫn nộ nói: đây là nguyên khúc đó. Ô ô ô. Chuông đồng trỗi lên, chiêng trống vang lên, bốn vị vật sống đã dâng hương tính tọa xong, cuối cùng cũng ra sân. Mặt đài cao cao dựa vào tường, trước đài đã bày ra một hàng ghế từ sớm, trên mặt đất phủ một tấm thảm dày. Chỗ đó là dành cho những quan viên thân sĩ thân phận tương đối cao ngồi. Có điều, tất cả quan viên đều cung kính nghiêm cẩn đứng một bên. Dương Lăng cũng chỉ đành nhập ra tùy tục, đứng ở vị trí đầu tiên, đang chờ nhóm tăng lữ bên trong lều tròn, được dựng tạm thời bên cạnh xuất trướng. Bên ngoài đài cao, do quan binh của Dương Lăng bao vây lại, dân chúng bị ngăn ở bên ngoài chỉ có thể đứng xem ở cách đó 20 trượng. Phật sống vừa xuất trướng, các tín đồ đó liền rối rít quỳ xuống, cung kính bái lại, thành kính cực kỳ. E rằng hoàng thượng xuất tuần cũng không có sức uy hiếp lớn như vậy. Bọn quan viên đứng nghiêm trang, có kẻ đỏ bừng cả khuôn mặt, có kẻ ợ cả hơi rượu, càng muốn bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, chân càng không ổn, lảo đảo lắc lư, nhìn thấy mà có chút buồn cười. Phiền bốn vị đại sư thi pháp, Dương Mỗ kinh hãi khôn xiết, bốn vị đại sư mời ăn vị. Dương Lăng cốt Trương Trung và Phàn Mạch Ly đi cùng bước lên phía trước, hết sức lo sợ, vẻ mặt kính nể nói với bốn tên giả thần giả thánh. Trí Tuệ Dương chân mày thản nhiên liếc nhìn Dương Lăng, miệng hô Phật hiệu nói: A Di Đà Phật, quốc công không cần khách khí, chúng ta là người xuất gia, khổ công tu hành, chính vì phổ độ chúng sinh, quốc công thành tâm hướng Phật, tổ chức đại hội hoàng pháp, thật là hộ pháp của Phật môn ta. Nói tới đây, ông ta mới thản nhiên cười nói: bọn ta và quốc công cũng có duyên phận kiếp trước, hôm nay tương ngộ cũng là định mệnh. Lão nạp liền mượn một ly giao trì tiên tiểu kính quốc công. Nói xong, Trí Tuệ đại sư phất tay một cái, tay áo phấp phới tung bay như mây. trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc chén ngọc lung linh tinh xảo, rượu nhạt trong chén ong anh đong đầy. Các quan viên xung quanh cực kỳ hâm mộ. Đây chính là giao trì tiên tiểu nha, cũng chỉ có bốn vị vật sống mới có tư cách lấy được từ thiên cung về thôi. Cũng chỉ có quốc công gia, người ta mới có tư cách thưởng thức. Chúng ta làm sao mà gặp được chứ? Các tín đồ địa phương xa xa chợt thấy Phật gia lại hiền thần đích, cũng kích động hô to bái lạy. Dương Lăng thầm nhủ trong lòng. Ảo thuật này không tồi nha. Nếu là thời hiện đại thì sẽ là nhà ảo thuật hàng đầu của gánh ảo thuật đó. Cố gắng ra vẻ thêm chút nữa đi. Không chừng còn là cấp đại sư đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 159 của Ngược Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 160.